Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, cấm đoán. Đến bản nguyên bên kia đã mấy tháng, mà ma tộc bắt đầu tiến phát mảnh vỡ chi địa chỗ thứ nhất địa phương đã thu thập hoàn thành. Kia thu hàng tài nguyên dùng lượng lớn hình dung tuyệt không quá phận. Dương Vân lần này thế nhưng là mang theo vô số tiểu thế giới từ thiên côn trong bụng chạy đến. Thiên côn không phải sinh linh, hắn chỉ là thế giới tiêu chí, đánh dấu cùng ý thức, lại là Dương Vân mấy người sau khi ra ngoài. Thiên côn chính là tiếp tục du đãng ở trong hư không. Rất nhanh đã mất đi tung tích, coi như nghĩ lại là nhìn thấy, chỉ sợ lần này sinh đều là chuyện không có thể. Ma tộc bên kia, khối thứ nhất mảnh vỡ chi địa khai thác xong, tiếp lấy Dương Vân để Hỏa Vưu dẫn đầu ma tộc con dân đi mở mang khối thứ hai mảnh vỡ chi địa. Sau đó các loại tiến trình Dương Vân đều đã vì Hỏa Vưu kế hoạch xong, mà Hỏa Vưu sẽ đối Dương Vân phụ trách cái này khai thác hết thảy. Đồng thời tại vô số tiểu thế giới bên trong, cũng không ít nhân tộc người tu hành. Cái này chủ tính chung xuống tới, nhân số chí ít không hạ 20 vạn, bọn hắn cũng giống vậy, từ Bạch Kinh Thiên dẫn đầu, sau đó hiệp đồng Hỏa Vưu cùng nhau thu thập mảnh vỡ chi địa thiên tài địa bảo. Mới đầu, hết thảy công việc cần giao tiếp cùng an bài, đối Bạch Kinh Thiên cùng Hỏa Vưu, Dương Vân liền cùng công ty lão bản. Tại bọn hắn công việc trước đó quả thực chính là dặn đi dặn lại. Muốn nói bản thân hắn thì là làm lên ăn không địa chủ. Những ngày gần đây, trừ cho Hỏa Vưu còn có Bạch Kinh Thiên thượng khóa A nghiên cứu thảo luận khai thác tình báo loại hình, còn lại phần lớn thời gian thì là lôi kéo Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm cùng đi đi nhìn xem. Không có việc gì uống một chút ít rượu. Thời gian thảnh thơi, tình hình như thế để hai nữ càng thêm không hiểu thấu. Luôn cảm giác Dương Vân lại là sau khi tỉnh lại, giống như cả người tính tình đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, những ngày qua, Dương Vân vẫn là để Sa Thiên Ngưng cố ý chạy một chuyến Tây Minh. Thần nữ dự định mang theo thần miếu cùng một chỗ nhập vào thánh vực. Mà lúc trước, chính mình chuyển di ma vực toàn bộ con dân, cho nên để nàng mang theo bộ hạ trở về, Dương Vân chính là lo lắng Mục Chí Nghiệp không chịu bỏ qua. Cho nên cũng là nghĩ để Sa Thiên Ngưng tìm hiểu tình huống. Chỉ bất quá kết quả này đại xuất Dương Vân sở liệu. Sư phụ, ta thăm dò được, thần nữ tỷ tỷ muốn gả cho Mục Chí Nghiệp. Nghe được tin tức này, Dương Vân tay run một cái, chén rượu trong tay kém chút đều rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đại sự không ổn, thần nữ tỷ tỷ hiện tại đã bị hoàng thất hạ cấm đoán lệnh. Không cho phép nàng rời đi thần miếu một bước không nói, mà lại cấm vệ quân thậm chí đem toàn bộ thần phong cốc đều đã làm phong tỏa. Mặc dù không phải công khai đến, nhưng muốn đi vào thần phong cốc nhất định phải đi qua cấm vệ quân kiểm tra. Chuyện này liền có chút phiền phức. Nữ nhân của mình thế mà còn bị hoàng đế hạ cấm đoán khiến. Thiên Ngưng, ngươi cho ta nói cụ thể chuyện gì xảy ra. Là như vậy, sư phụ ngươi không phải chuyển di ma tộc con dân sao? Thần nữ tỷ tỷ trở về liền nói ma tộc đã bị tiêu diệt. Trong thời gian này Tây Minh hoàng thất bên kia cũng phái người đến ma vực dò xét qua. Xác thực không có phát hiện ma tộc bóng dáng. Sa Thiên Ngưng nói đến đây. Hà Thải Âm kỳ quái nói. Đây không phải rất bình thường sao? Giáo chủ chuyển di ma tộc. Chỉ cần thần nữ một mực chắc chắn ma tộc bị tiêu diệt sự thật. Coi như Mục Chí Nghiệp cũng cầm nàng không có cách nào đi. Tự nhiên là không có cách. Thế nhưng là, Sa Thiên Ngưng thở dài nói, thế nhưng là cái này bên ngoài còn liên lụy đến Hoang Hỏa Tông bị phong ấn ma tôn không nói. Quan trọng hơn chính là, trên biển bên kia, thượng nguyên giới thông đạo ẩn ẩn có bị phá ra dấu hiệu. Bên kia trấn giữ đại tướng vẫn là tạm giam từ Thượng Nguyên lén qua mà đến thám tử. Theo tình báo nói, Thượng Nguyên bên kia ngay tại chủ bị cao thủ binh bộ. Đến lúc đó chuẩn bị tiến đánh Ngũ Đại Lục, Dương Vân không nghĩ tới. Thượng Nguyên bên kia thế mà nhanh như vậy đã có dấu hiệu. Chỉ bất quá bên kia không có đi qua. Cụ thể tình hình gì chính mình cũng không biết. Sư phụ, Thải Âm tỷ các ngươi nghĩ à, Tây Minh Đại Lục vị trí thực tế không ổn. Hoàng thất bên kia là thực sự sợ. Mặc kệ là giáo chủ đi cứu ma tôn cũng tốt. Vẫn là Thượng Nguyên đột phá cũng tốt. Tây Minh Đại Lục đều là đứng mũi chịu sào. Cho nên vì hoàng thất địa vị, cái kia hoàng đế là quyết tâm muốn đem thần nữ gả cho Mục Chí Nghiệp, để cầu cùng Huyền Sách Đại Lục kết làm công thủ đồng minh. Nói như vậy, cho dù Lạc Nàng cự tuyệt cũng là không thể đúng không? Dương Vân cắn răng, trong lòng lửa giận ngút trời. Nghe nói thần nữ tỷ tỷ hiện tại còn giống như không tại thần miếu. Nghe nói vì áp chế thần nữ tỷ tỷ, kia hoàng thất thậm chí còn là mời đến Đông Ly Đại Lục kiếm tiên đường xa. Nam Minh Đại Lục tuyệt tiên vợ chồng Đủ Bằng Hưng cùng Vũ Văn Đồng. Ba người này đồng dạng là thất đại cấp thế giới cường giả. Bọn hắn ngoài sáng là hướng thần nữ tỷ tỷ ăn mừng. Trên thực tế là thu hoàng thất chỗ tốt, giám sát chặt chẽ thần nữ tỷ tỷ, để nàng sớm ngày gả cho Mục Chí Nghiệp. Gia Thiên Ngưng nói những lời này lúc thế nhưng là nghiến răng nghiến lợi, đối Mục Chí Nghiệp không phải là bình thường hận. Thiên Ngưng, ngươi ngược lại là đối Lạc để bụng. Đó là đương nhiên, lúc trước ta xin lỗi thần nữ tỷ tỷ, nhưng dưới mắt tốt, thần nữ tỷ tỷ thần miếu muốn nhập vào thánh vực, nhưng ai có thể tưởng đến nửa đường thế mà giết ra một cái Mục Chí Nghiệp tới. Thần nữ tỷ tỷ lại không thích hắn. Thần nữ tỷ tỷ thích chính là sư phụ ngươi a. Dựa vào cái gì muốn gả cho tên kia? Nàng vị trí cụ thể ở đâu? Huyền Sách Đại Lục Huyền Quan Thành. Gia Thiên Ngưng lo lắng nói. Thần nữ tỷ tỷ lúc trước phụng hoàng thất chi mệnh, nói là muốn đi Huyền Quan Thành nơi đó đưa kiện đồ vật. Có thể nào nghĩ tới, đây chính là hoàng thất âm mưu. Hoàng thất bên kia sợ thần nữ không cho phép, cho nên đặc biệt ngăn cách thần miếu 48 thánh tôn cùng phía dưới thuộc hạ. Hiện tại thần nữ tỷ tỷ tại tứ cố vô thân, sợ là chàng hôn sự này là muốn tới mạnh, làm can. Dương Vân giữa lông mày mang theo vẻ tức giận nói, kia Mục Chí Nghiệp tính là thứ gì? Thế mà còn dám đánh Lạc chú ý. Lập tức đi, ta tiến đến đi tới một lần đem Lạc mang về. Về phần Thiên Ngưng ngươi, ý nghĩ đem 48 thánh tôn mang ra Tây Minh, sau đó tại thánh vực tụ hợp. Gia Thiên Ngưng nhẹ gật đầu. Đột nhiên nàng giống như lại nghĩ tới cái gì muốn nói lại thôi. Muốn nói liền nói, không muốn ẩn ẩn giấu giấu. Sư phụ, thần nữ tỷ tỷ muốn vào ở thánh vực sự tình Ánh Tuyết tỷ biết sao? Chuyện này nếu để cho Ánh Tuyết tỷ biết, nàng có thể hay không để ngươi quỳ ván giặt đồ a? Khụ khụ, khụ khụ, Dương Vân một hơi thở gấp tới, kém chút không có bị sặc chết. Thiên Ngưng, ngươi thật không hiểu chuyện, ngươi không biết giáo chủ đại nhân thích tìm kích thích sao? Loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Hà Thải Âm cười quỷ nói, phía trước còn có một cái Khả Linh đâu. Dương Vân làm gì nói, tóm lại vẫn là trước không muốn cùng Ánh Tuyết nói, những chuyện này sau đó chính ta cùng nàng nói. Còn nói sao, sợ là giáo chủ đại nhân muốn ẩn tàng cả một đời. Đến thời điểm ba người các nàng đều tại thánh vực, có giáo chủ đại nhân lúc đang bận bịu. Hà Thải Âm, ta lười nhác cùng ngươi kéo. Dương Vân tức giận nói. Sau đó Thiên Ngưng tiến đến Thần Phong Cốc, ngươi liền cùng đi với ta Huyền Sách Đại Lục Huyền Quan Thành. Cầu còn không được, dù sao một mực ở lại đây không có ý gì. Hà Thải Âm cũng không chối từ. Phải nói ra hỏa này nếu là trở ngại Dương Vân uy nghiêm, sớm muốn chạy đường. cái này quỷ mục liền biết hưởng thụ. Trông cậy vào nàng đi làm chính sự. Khó. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.